Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, huyền ti bao tay, ngân cháp nội, là một đôi màu trắng được khảm ngân biên ti chất bao tay. Thoạt nhìn các ngoại phổ thông cùng bình thường, nhưng đường cửu nhi lại biết nó giá trị viễn siêu thành trí. Minh lang, người yên tâm đi, nó sẽ không yên lặng, đây là minh lang lưu cho nàng di vật. Cũng là đường môn di thất cửu viễn chí bảo, huyền ti bao tay, nói huyền ti, sẽ nhắc tới hai cái quý hiếm giống, thiên nhện cùng băng tầm ni thiên nhện, nghe nói đây là ngàn năm trước sống sót một loại con nhện. Nó dịch chính là thiên hạ kịch độc đứng đầu, nhưng cố tình nhổ ra tơ nhện tinh thuần không độc, còn kiên cường dẻo dai phi thường, băng tầm, trăm năm mới có thể vừa thấy hiếm lạ giống, cả vật thể u lan. Cái đầu cực đại, một cái kén tầm đỉnh phổ thông ba cái không nói. Này ti ngộ hỏa không hủy, tầm thủy không lạn, huyền ti, chính là đem thiên tơ nhện cùng băng tầm ti hỗn nhu sau. Tầm cho hòa tan huyền thiết trong nước, hấp thụ kim thạch chi linh, khiến cho cực hạn kiên cường dẻo dai. Đao kiếm nan đoạn, huyền ti bao tay, danh như ý nghĩa chính là dùng huyền ti làm bao tay. Bởi vì này độc đáo tài liệu thuộc tính, chân chính làm được bách độc bất xâm, nước lửa không thực, đao kiếm nan thương, bình minh thời gian, Ngọc Nhi rốt cục tỉnh, nàng biểu cảm mê huyễn, có chút thần du nhìn chằm chằm óc trụ cột nhìn hồi lâu tài như là trở về hồn bình thường bốn phía. Nhìn quanh, lập tức nghiêng đầu, thấy được nằm sấp tại bên người ngủ Hoa Nhu, Ngọc Nhi rõ ràng ngây ngẩn cả người. Mà sau trong mắt nàng chậm rãi có một ít lệ quang. 3 năm không người hỏi thăm, 10 mấy năm không người thân thiết, giờ khắc này nho nhỏ thủ hộ nhường nàng phảng phất thấy được nhất chản vĩnh viễn sẽ không diệt đăng. Chiếu sáng lên nàng con đường phía trước, đuổi đi này hắc amani ấm áp, cảm kích, mũi toan, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, nàng lập tức nâng tay đi lau. Nhưng là này khoát tay lại đau đến nàng nhịn không được kêu lên tiếng. Thân thể của nàng, tựa như tan tác giá, toàn thân cao thấp tựa hồ không có một chỗ là không đau. Ngươi tỉnh, Hoa Nhu bị kia rên rỉ bừng tỉnh, thế nào, còn đau không? Hoàn hảo, Ngọc Nhi cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều như là chặt đứt. Nhưng nàng nỗ lực xung Hoa Nhu bài trừ tươi cười, tạ ơn ngươi. Thủ ta, đừng nói này đó, ngày hôm qua nếu không là ngươi vì ta ra tay, cũng sẽ không như vậy. Hoàn hảo, ngươi đều là da thịt thương, không phá hư gân cốt, bằng không, không nói này đó, nghe được không phá hư gân cốt. Ngọc Nhi bận đánh gãy Hoa Nhu, khẩn trương bất an hỏi, ta đánh nhân, người nọ thế nào? Hoa Nhu chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, hắn... Đã chết. Ngọc Nhi nghe vậy lập tức trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Xong rồi, ta phải đi về, ta muốn hồi Khổ Lao, sẽ không. Hoa Nhu thấy thế vội vàng bắt tay nàng trấn an. Lần này sự ra có nguyên nhân. Hơn nữa, mỗ mỗ còn nói yếu nhân cho ngươi đưa kim sang dược đến, thật sự. Ngọc Nhi kinh ngạc vô cùng, mỗ mỗ thật như vậy nói. Loại sự tình này ta có thể nói bừa sao? Kia, độc chủ nàng có không có sinh khí? Có hay không làm khó ngươi? Ngươi nha, quá mức lo lắng, Hoa Nhu sung Ngọc Nhi cười nói. Được rồi, chuyện này đi qua, đừng nữa nghĩ, Ngọc Nhi có chút hoảng hốt. Nàng dùng sức cầm lấy Hoa Nhu thủ, thật sự là khó có thể tin. Độc chủ hòa mỗ mỗ đều không, Hoa Nhu gặp Ngọc Nhi nói một nửa liền nghẹn ngào nước mắt chảy ròng. Chạy nhanh cầm khăn cho nàng lau lệ. Nói thật, ta mới đầu cũng thực kinh ngạc, bất quá sau này nghĩ nghĩ, ước chừng là ngươi kia sợi vẻ nhẫn tâm, nhường mỗ mỗ thực thích đi. Vậy con ngươi, ta tài đáp ứng rồi ngươi tuyệt không lại làm chuyện như vậy. Nhưng kết quả, ngươi là vì cứu ta tài ra thủ. Này ta nhớ được rất rõ ràng, lần này, ngươi là bị đánh tức giận có phải hay không? Ngọc Nhi sửng sốt một chút. Mục sắc nhưng lại rồi đột nhiên có một ít lệ khí. Ta không rõ ràng, dù sao ta là đánh hãy thu không được. Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc. Mà Ngọc Nhi phản xung nàng lời nói thấm thía đứng lên. Hoa Nhu, nhân tiện bị nhân khi, kia băng cầu này nọ cho tới bây giờ đều là bắt nạt kẻ yếu. Như không đối bọn họ ngoan một ít, đem bọn họ dọa trụ, khó bảo toàn lần sau sẽ không lại khi dễ ngươi, ngươi nói là có chút đạo lý. Bất quá, lần sau đừng như vậy, thất thủ đánh chết nhân chung quy không phải chuyện tốt, Hoa Nhu cắn cắn môi. Cứ việc sự ra có nguyên nhân, chúng ta cũng làm đối sinh mệnh, tràn ngập kính sợ, Ngọc Nhi cúi đôi mắt, ta đã biết, về sau ta nhất định nỗ lực khắc chế chính mình, Hoa Nhu gật gật đầu. Đúng rồi, đương thời ngươi làm sao có thể xuất hiện tại cửa sau? Ngươi đi rồi, ta cũng tưởng đi phương tiện, phải đi truy ngươi, kết quả nhìn đến ngươi sau này môn đi, cảm thấy kỳ quái liền, đi theo, nào biết nói, thực xin lỗi. Ta không phải tưởng giấu giếm các ngươi, chính là Hoa Nhu rất là áy náy, chính là ta thu được trên giấy viết không cần kinh động người khác, Hoa Nhu. Ngoài phòng, Lâm Lâm thanh âm từ xa lại gần, mở cửa nhanh, ngươi xem ai tới, Hoa Nhu chạy nhanh đứng dậy mở cửa. Sau đó thấy được mấy chương quen thuộc gương mặt, Mộ đại ca, Lục Lưỡng sư huynh, Đường Tịch sư huynh, các ngươi, thế nào đến? Hoa Nhu thực ngoài ý muốn, Đường Lục Lưỡng cười hì hì giơ lên một lọ kim sang dược. Mỗ mỗ nhường Tịch ca đi lại đưa thuốc, ta tự nhiên sẽ biết ngày hôm qua phát sinh chuyện, đương nhiên muốn qua đến xem ngươi. Về phần Mộ sư đệ, ta đã biết hắn còn có thể không biết sao? Hoa Nhu trong mắt dũng cảm động, tạ ơn các ngươi, ai nha, đừng ngây ngốc, thỉnh nhân đi vào tòa A. Một bên Lâm Lâm xem Hoa Nhu kia ngốc dạng chạy nhanh nói nhắc nhở. Hoa Nhu tài hậu chi hậu giác bàn phản ứng đi lại. Thỉnh bọn họ vào nhà, ta đi cho các ngươi pha trà, Lâm Lâm xoay người rời đi. Đường Lục Lưỡng đem lọ thuốc trực tiếp nhét vào Hoa Nhu trong tay. Ngươi bị thương thực nghiêm trọng sao? Hoa Nhu lắc đầu, ta không bị thương, bất quá đã trúng vài cái mà thôi. Nhưng là Ngọc Nhi, nàng vì bảo hộ ta, bị thương rất nặng, Hoa Nhu nói xong đã đi đến bên giường. Đem lọ thuốc nhét vào Ngọc Nhi trong tay. Xem, ta không lừa ngươi đi. Đoạt hồn phong kim sang dược, là mỗ mỗ nhường Đường Tịch sư huynh đưa tới Nga. Hoa Nhu nói xong quay đầu nhìn về phía Đường Tịch. Ngọc Nhi tắc ánh mắt chậm rãi chuyển đến Đường Tịch trên người. Đa tạ Đường Tịch sư huynh, Ngọc Nhi thanh âm lộ ra một phần suy yếu. Nhu nhu, nhuyễn nhuyễn, sở sở khả liên thực tại làm nhân tâm đau. Hoa Nhu nghe được mũi toan, khả Đường Tịch không hổ là đường môn tiết ngật đáp, bất quá là lãnh băng băng gật đầu một cái mà thôi. Liên cái thanh cũng không ra, Hoa Nhu thấy thế, chạy nhanh cấp Ngọc Nhi giải thích. Cái kia, Đường Tịch sư huynh không thương nói chuyện, nhưng là hắn mặt lãnh tâm nóng, là, ta biết Ngọc Nhi hai mắt xem Đường Tịch, trên mặt không biết khi nào đã hiện lên một tia đỏ ửng. Ngươi có biết, Hoa Nhu có chút kinh ngạc, đường môn lý, ai đều biết đến, Ngọc Nhi nói mắt khinh cúi, trên mặt đỏ bừng sắc càng thêm rõ ràng, Hoa Nhu xem Ngọc Nhi kia xấu hổ bộ dáng, cảm thấy không rất hợp. Mà nhưng vào lúc này bên cạnh người có Mộ Quân Ngô thanh âm. Hoa Nhu, ta có lời cùng ngươi nói, Hoa Nhu quay đầu lên tiếng trả lời khi. Mộ Quân Ngô nhưng lại xoay người ra khỏi phòng, Hoa Nhu có chút ngoài ý muốn, liền chỉ có thể xung Đường Lục Lưỡng cùng Đường Tịch tiếp đón. Cái kia, các ngươi trước tọa, ta đi ra ngoài một chút, Hoa Nhu lập tức chạy ra ốc. Lưu lại ngượng ngùng không thôi Ngọc Nhi, thiết ngật đáp Đường Tịch. Cùng với một cái tò mò cục cưng Đường Lục Lưỡng. Ngày hôm qua, các ngươi đến cùng thế nào bị nhân khi dễ a? Đường Lục Lưỡng tuyệt không tị hiềm ngồi ở Ngọc Nhi bên giường. Nói, hôm nay canh năm liền ok, ngày mai tiếp tục canh năm. Nhớ được cất chứa, cho ta đề cử phiếu Nga. Cầu vé tháng, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.